Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện này trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 885 ạ. Phong xin chào RMVN, chào Sĩ Khiếu Trọ, chào Nhật Nam, chào Ba Phạm, chào Tiến Anh Phạm nhé. Chào Tui Yêu Gaming, chào Yên Gia Ghi. Xin chào Quyết Trần, chào Ti Bo Nguyễn, chào Kiệt Hồ ạ. Lâu lắm không gặp mà Tui Yêu Gaming và Yên Gia Ghi nhỉ. Mọi người cho Phong một like video nhé. Và trước vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Có một số anh em thì không để tên, là mình cũng cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Và mình có cảm ơn bạn Nguyễn Thị Nhung. Bạn có donate về Xích Tâm và Khủng Bố với lời nhắn là Xích Tâm Khủng Bố fan lâu năm, mong chờ những video tiếp theo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và hôm qua có bạn Nguyễn Tiến Duy, bạn có donate cho Tiến Phong. Cảm ơn bạn nhé, ủng hộ bạn bản quyền Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn anh em. Xin chào Duy Nguyễn ạ, chào Mến Trương ạ. Đoạn sau còn cuốn không anh? Nghe tới 740. Cái chuyện này nó vẫn như thế, nó vẫn cuốn từ đầu mà. Nó tiết tấu nó chậm thôi. Còn lại anh em có thể nhiều anh em có thể nghe lại nhiều lần thì sẽ cảm thấy nó thấm hơn nữa. Tiến Phong cảm ơn Tui Gaming nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều hỗ trợ Tiến Phong. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ. Và chúc mọi người nghe chuyện thư giãn nhé. Thực sự là sau Xích Tâm Tuần Thiên này đúng không? Mình không biết chọn bộ nào luôn. Khó. Xích Tâm Tuần Thiên tập 885. Đại cục đã định, danh phận gần như đã thành. Lâu Ước sắp bước lên vị trí vinh quang nhất đời của mình, mà vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh. Không kinh không hỉ, chỉ có quyết tâm tiến về phía trước, trái tim của cường giả chân chính. Hắn giang hai tay, dùng hai nắm đấm khống chế hỗn độn, nắm giữ 33 tầng trời, trịnh trọng hành lễ với Dư Tể. Dư Thiên Sư công tâm vì đạo môn, bản quân biết rõ, nay trong lúc đạo thống trao đảo, nhận mệnh trong cơn nguy cấp, ngồi vào đại vị này nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thiên sư, không phụ. Nhưng lão phu đã có một vấn đề. Vô đạo hữu tóc bạc trắng lúc này mới chậm rãi cắt ngang. Lâu Ước mí môi quay đầu nhìn hắn. Lão hủ muốn hỏi. Vô đạo hữu bình tĩnh nói. Âu Dương tổng trưởng của tập hình tê hôm nay vì sao lại không có mặt trong điện? Cương Ngọc Bân cười tùm tìm tiếp lời. Lão phu còn cần thiết phải chia sẻ với ngươi một quy định. Quan viên cấp bậc như Âu Dương tổng trưởng có thể không cần lên triều. Hơn nữa quốc gia đang lúc nhiều việc, tập hình thi bận rộn. Âu Dương tổng trưởng gánh vác trọng trách, chính là lúc không thể rời khỏi vị trí. Hơn nữa hắn không cần phải báo cáo với ngươi và ta. Đối phó với Vu đạo hữu cậy già lên mặt, dù sao cũng là Cương Ngọc Bân càng già hơn ra mặt. Thế nhưng lần này Vu đạo hữu lại không đổi bước nói. Vậy sao? Lão phu lại nghe nói là Âu Dương tổng trưởng đã xảy ra chuyện rồi. Hắn đột nhiên đứng dậy. Chuyện đã xảy ra rồi. Thiền ở sâu trong trung ương thiền lao đã chạy thoát tông chính đại nhân. Giờ khắc này ở trên ngân hà Kim Kiều, hắn cũng nhìn xuống triều đình. Ngài muốn giấu giếm tới khi nào? Trung ương thiền đạo là do thiên tử trực tiếp nắm giữ, thuộc hoàng thành tam ti. Tù nhân trong đó đều là trọng phạm của đế quốc, là những kẻ tích nghiệt phạm pháp, không thể cứu vãn. Nơi sâu nhất của thiền đạo càng có phong ấn tồn tại tà ác nhất từ trước tới nay. Xưa kia tam mạch lấy trách nhiệm thiên hạ giao phó cho thái tổ, dặn dò dùng quốc thế trấn áp nó. Thái tổ kiến đập thiên kinh, tập trung ương trì quốc, khai sáng quốc gia thể chế, nhật là vĩ nghiệp, thật là vĩ nghiệp. Xưa nói thần lục thương hải đều thuộc trung ương, lấy vạn yêu chi môn làm quốc bôn, thiên tử thân chinh trấn giữ, thật hùng vĩ. Cổ kim chi ác, thiên ngoại chi hung đều ở dưới thiên kinh thành. Đây là lý do thiên kinh đứng đầu thiên hạ, trung ương đế quốc được gọi là trung ương. Lục hợp đại nghiệp, lần thứ nhất bị ngăn cản ở Trường Hà, lần thứ hai bị ngăn cản ở Sở Quốc. Ngày xưa ngũ quốc hội thiên kinh, nay lại binh bại thương hại. đạo môn tam mạch chúng ta ủng hộ trung ương có từng chút nào suy giảm, có một ngày nào suy yếu? Chư phủ trị quyền quy về trung ương, chúng ta nhẫn nhịn, lễ nhạc trinh phạt từ trung ương ban ra, chúng ta ủng hộ, muốn công pháp, muốn đạo bào, muốn tùy trinh, đều dâng lên, muốn cải chế, muốn cường quân, muốn hoành đạo, đều nghe theo. Hiện tại ngay cả quân đội của Ngọc Kinh Sơn cũng bị tước đoạt. Tông Đức Trinh đúng là đáng chết. Kẻ chết vì danh nghĩa vì của hắn là Nhất Chân Đạo Thủ hay là Ngọc Kinh Sơn Đại Trưởng Giáo. Bởi vì lỗi của hắn là đồ nghiệt. Bởi vì lỗi của hắn mà đồ diệt Nhất Chân Đạo còn có thể. Bởi vì lỗi của hắn mà có thể chém giết Ngọc Kinh Sơn sao? Này tai họa Nhất Chân là đại bất hạnh của thiên hạ. Ngọc Kinh Sơn càng là kẻ bất hạnh ở trong đó. Vua Đạo Hữu vung tay tóc bạc bay múa. Những thứ này đều bỏ đi. Trong Ngọc Kinh Thành, nơi sâu nhất của Trung ương Thiên Lao, cổ kim chi ác đã đào thoát. Trung ương thất trách, các ngươi đã dám lừa gạt. Hắn ta quát lớn nói. Đôi mắt già này của Lão Phu có thể coi là đục ngầu. Đôi tai già này của Lão Phu cũng có thể gọi là lãng tai. Già rồi thì có thể bị lừa gạt. Chẳng lẽ thiên hạ có thể bị lừa gạt sao? Tam mạch trong mắt các ngươi rốt cục là cái gì? Thiên hạ trong tay các ngươi có trọng lượng gì? Trong lòng chẳng lẽ chỉ có quyền thuật sao? Tọa chứ của bốn vị thiên sư trên Ngân Hà Kim Kiều là Đông Nam Tây Bắc lần lượt xếp hàng, không phân cao thấp, nhưng mà cũng có thứ tự phương vị. Bên trái bên phải của Dư Tỷ chính là Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng và Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu. Lúc này ba vị thiên sư còn lại đều ngồi yên. Duy chỉ có Vu Đạo Hữu phất tay áo đứng dậy, râu tóc bạc trắng đều dựng ngược lên vì tức giận. Bởi vẽ, hắn ta đối với biến thiên của Hoàng Quyền và Đạo Quyền đều có nhiều cảm nhận hơn, nên tuổi tác lớn nhất lại là người không nhẫn nhịn nhất. Hắn ta không một chút khách khí chất vấn Cơ Ngọc Bân, nhưng mà ánh mắt lại nhìn qua đám quan viên thiên đô đầy điện này, nhìn thẳng vào thiên tử đại cảnh trên bệ đỏ. Hắn ta hỏi chính là Cơ Phượng Châu. Phong ấn nơi sâu nhất trung ương thiên đao đã bị phá. Thiền mà năm xưa tam mạch giao cho trung ương đế quốc trấn giữ cũng đã đào thoát. Trung ương đế quốc gánh vác trách nhiệm này mới có quyền lực thiên hạ của trung ương đế quốc. Nếu cái người nên giữ mà không giữ được, cái người nên gánh mà không gánh nổi, thì với thiên hạ rộng lớn, đạo mạch lâu đời, vì sao phải tôn kính nhà ngươi? Vu Đạo Hữu biết mình đang chất vấn Cảnh Thiên Tử. Cơ Ngọc Mân biết hắn đang chất vấn Cảnh Thiên Tử. Cảnh Thiên Tử cũng biết mình đang bị chất vấn. Nhưng mà vấn đề này quả thực chỉ có Cơ Ngọc Mân mới có thể trả lời. Nhưng làm sao mà trả lời đấy? Âu Dương Hiệt, tổng chế thiên hạ Hoãn Hình Ti, tổng quản trị an của Thiên Kinh Tập Hình Ti, bị người ta định trụ ngay trong tổng nha môn của Tập Hình Ti. Chuyện này thực sự không có gì vẻ vang cả. Huống chi một vị trọng thần trung khu, đại viên đỉnh cấp của trung ương đế quốc như vậy, lại bị nhốt kín cửa, định thân suốt một canh giờ, mới có người phát hiện ra dị thường, mới phát hiện ra chuyện này. Điều này càng khiến cho người ta lo lắng cho phòng ngự của Thiên Kinh Thành. Mới vừa nhổ bỏ Nhất Chân Đạo, thanh trừ Bình Đẳng Quốc, sau lưng đã bị người ta xông vào trọng địa trung khu. Việc này chẳng khác nào bị tóm cổ áo, hung hăng tát một cái tát cả. Chuyện thiền đào thoát khỏi nơi sâu nhất trung ương thiên đạo tuyệt đối không thể giấu được. Chưa kể cảnh quốc bên này phong tỏa tin tức khó khăn đến mức nào. Vị kia đào thoát chính là muốn làm ra động tĩnh lớn. Nhưng mà khi nào thì công khai việc này trong phạm vi nhỏ. Đương nhiên là trì hoãn vài canh giờ, đợi triều hội này kết thúc, đợi đảng phái của hoàng đế tiêu hóa sơ bộ thành quả thắng lợi, đợi lâu ước lên đàm Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo. Chỉ là trì hoãn vài canh giờ mà thôi. Khi nào thì giải quyết chuyện này? E rằng không giải quyết được. Bởi vì thiền đã đạo thoát, đó chính là một vị siêu thoát giả hoàn chỉnh được giải phóng. Không siêu thoát thì không thể địch lại siêu thoát, mà hiện tại trung ương đế quốc có thể tùy thời vận dụng chiến lược siêu thoát, chỉ có trung ương thiên tử nắm giữ quốc thế đại cảnh. Nhưng trung ương thiên tử vừa mới bị thương, người khác không biết, nhưng Cơ Ngọc Mân thân là tông chính, chấp trường bí mật hoàng thất cơ thị thì biết rõ ngọn nguồn. Thiên tử đánh bại Nhất Chân Di Thuế do Tông Đức Trinh điều khiển, bản thân cũng bị thương không nhẹ, thậm chí vì để cho mình trông có vẻ không tốn một chút sức lực nào, thu phục hoàn toàn Di Thuế, giành được thắng lợi tối đa. Thiên tử cưỡng ép trục xuất dị khí trong cơ thể, không màng đến sự ổn định của đạo khu, ngược lại còn làm thương thế nặng thêm. Vậy mà vẫn lập tức mang Nhất Chân Di Thuế lên Ngọc Kinh Sơn, dọa lui Thiên Nguyên Thần. Khi đó kỳ thực là song phương đều có chỗ kinh hãi. Nguyên Thiên Thần kinh hãi vì bên ngoài Thiên Mã Nguyên thiếu hụt chiến lực siêu thoát hoàn chỉnh. Thiên tử kinh hãi vì thương thế chưa lành, vừa khai chiến sẽ lộ tẩy. Cuối cùng thiên tử sẽ cho một bậc thang, Nguyên Thiên Thần cũng thuận thế bước xuống. Vĩ nhân như thiên tử, một khi bị thương, không lấp núi biển thì không thể khỏi. Vừa đúng lúc bị vì che giấu thương thế, thiên tử lại lựa chọn phương pháp trị liệu ít động tĩnh nhất, hiệu quả cũng yếu nhất. Vốn dĩ thiên tử ngồi ở trung ương, căn bản không có cơ hội vận dụng vũ lực, mới có sự ẩn nhẫn những năm qua. Này chưa có Tống Đức Trinh điều khiển nhất chân di thuế tập kích, sau có thiền đào thoát khỏi nơi sâu nhất trung ương thiên long, thực sự là thiên mệnh khó dò, thời vận không thuận, đại khủng bố. Đương nhiên tồn tại nơi sâu nhất trung ương thiên long, lựa chọn đào thoát vào hôm nay theo cách này, rất có thể đã biết rõ thiên tử bị thương. Chính vì thiền đào thoát đã là sự thực, nhất thời khó giải quyết, cho nên Cơ Ngọc Mân mới lựa chọn che giấu, đối mặt sớm một chút hay muộn một chút. Đối với chuyện đào thoát này cũng không khác biệt. Nhưng đối với việc Lâu Ước có thể thành công đăng đỉnh hay không, Hoàng Thất có thể nắm giữ Ngọc Kinh Sơn hay không, thì khác biệt rất lớn. Đây không phải là chuyện cấp bách như cứu hỏa, mà là trong tình huống lửa đã không cứu được nữa, tận lực bảo vệ gia nghiệp, giảm bớt tổn thất. Vũ Thiên Sư. Đối mặt Bắc Thiên Sư chính nghĩa, nghiêm nghị, Cơ Ngọc Mân cũng tương ứng biểu hiện sự trang trọng. Xin hỏi ngươi biết tin tức này như thế nào? Phong ấn do bản tọa tự tay đặt xuống bị xóa đi rồi lại được khôi phục. Nếu không phải bản tọa đang ở Thiên Kinh Thành, lại vừa đúng lúc quan tâm đến nơi sâu nhất trung ương thiền lao, thì suýt nữa đã bị lừa gạt. Vu Đạo Hữu càng nói càng tức giận, phẫn nộ không thôi. Chuyện lớn như vậy, người nghĩ giấu được ai chứ? Phong ấn nơi sâu nhất trung ương thiền lao, ngoài phong thiền tình ở trung tâm, còn có rất nhiều phong ấn bên ngoài gia trì. 3 năm kiểm tra một lần, 9 năm tu bổ một lần, thậm chí còn chồng chất lên nhau. Công việc này do 4 vị thiên sư phụ trách. Phong ấn do Vu Đạo Hữu đặt xuống, tất nhiên là do thiền đào thoát tiện tay xóa đi. Mà phong ấn quán được khôi phục cũng là do Cơ Ngọc Mân làm để trì hoãn tin tức. Bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng lời nói đến kiếm, lời nói như kiếm, lại để cho người không biết được. Lưỡng bại câu thương là muốn tác động đến cách nhìn của thiên hạ. Phong ấn nơi sâu nhất trung ương thiên lao bị xóa, ta lập tức khôi phục những gì có thể khôi phục, để tránh toàn bộ trật tự trung ương thiên lao sụp đổ, để phòng hậu chiêu của thiền đạo thoát. Ứng phó như vậy có vấn đề gì không? Cơ Ngọc Mân ngồi đó thong thả nói, ta lại hỏi ngươi, cái gì gọi là lừa gạt? Ta có phủ nhận tồn tại của thiên đào thoát sao? Ta có thể 10 ngày nửa tháng trôi qua vẫn không xử lý chuyện này, làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bỏ qua nó sao? Chuyện đã xảy ra 2 canh giờ, là 2 canh giờ, không phải là 2 ngày. Bắc Thiên Sư, chẳng lẽ chuyện không phải xử lý từng việc một sao? Triều hội chẳng phải đang diễn ra sao? Triều đình chẳng phải đang thương nghị những việc trọng đại sao? Mọi việc quốc gia đều là chuyện nhỏ, chỉ thiên đào thoát là quan trọng. Việc liên quan đến siêu thoát giả không thể truyền tin phiến diện, sẽ gây ra sai lầm cho quốc sự. Ta đang tổng hợp sơ bộ kết quả điều tra việc này để tấu lên bệ hạ, ngươi lại dám nói một chữ gạt sao? Vu Đạo Hữu nhíu mày trắng. Ngươi! Cơ Ngọc Mân cắt ngang hắn ta. Ta không hiểu vì sao Vu Đạo Hữu lại dùng từ ngữ kịch liệt như vậy, lại nói ra lời thiên hạ có thể bị lừa gạt. Thiền bị trấn áp nơi sâu nhất trung ương thiền đạo, chẳng lẽ là chuyện có thể công khai nói ra sao? Nó hôm nay mới là bị che giấu sao? Là Cơ Ngọc Mân ta quyết định che giấu sao? Lại nói Thái Tổ, lại nói Tam Mạch Đạo Môn năm xưa. Năm xưa những vĩ nhân kia lựa chọn giữ kín bí mật này, chẳng lẽ là vì muốn lừa gạt thiên hạ sao? Người đang chỉ trách vị đạo chủ nào? Hay là Thái Tổ Hoàng Đế? Chính vì sự quái dị khủng bố của vị này không thể nói bằng lời thường, không thể bàn luận bằng lời thường, cho nên mới trấn áp thiền dưới Thiên Kinh Thành, mà không giống như là Vạn Yêu Chi Môn được tuyên dương. Vu Đạo Hữu chẳng lẽ không biết nội tình, hay là vì công kích mà công kích, đến mức không mang sự thực nữa. Người nói trung ương thất trách. Đúng. Thiền đào thoát từ trung ương, người trấn giữ khó tránh khỏi trách nhiệm. Nhưng trấn giữ thiền chỉ là việc của trung ương sao? Đừng quên tứ đại thiên sư ở đó đều có trách nhiệm tuần tra, đều có nghĩa vụ gia cố phòng ấn, đời đời đều là như vậy. Trước khi cảnh quốc thành lập đã là như vậy. Vu Thiên Sư, Vào khoảnh khắc thiên đào thoát, người nên tự hỏi mình trước đã tận trách chưa? Cương Ngọc Mân nói xong cũng đứng dậy, phẫn nộ không kém Vu Đạo Hữu trước đó chút nào. Theo ta biết, mấy năm trước Lâu Đạo Quân đã hoài nghi phong ấn nơi sâu nhất trung ương thiên lao có bị lỏng lẻo hay không. Khi đó thực lực quán còn chưa đủ, chưa đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng vì lo lắng cho thiên hạ, còn đặc biệt mời mấy vị thiên sư đi kiểm tra phong ấn, bao gồm cả Vu Đạo Hữu ngươi. Người đã tự mình kiểm tra xác định phong ấn không có vấn đề. Lão Phu chưa bao giờ hoài nghi. Có phải Vu thiên sư ngươi giở trò gì trong đó hay là không? Hôm nay thiên đào thoát, ngươi lại ở trung ương đại điện nói lời ngông cuồng. Chỉ trách lão Phu cho rằng bằng cách này có thể thoát khỏi trách nhiệm của mình mà đổ hết tội lỗi trên người khác sao? Hắn ta đau lòng nói. Lão Phu thực sự muốn hỏi, rốt cục là ai trong lòng không có thiên hạ, chỉ có tranh chấp nhỏ? Vu Đạo Hữu trước này không chủ trương thất phu chi dũng, tuổi càng cao hắn ta càng tĩnh lặng, coi trọng sự ung dung tự tại, vạn sự thong dong. Nhưng đối mặt với lão già Cương Ngọc Mân này, hắn ta luôn khó kìm nén được xung động muốn rút kiếm. Trắng đen có thể bị đảo lộn như vậy sao? Người không biết còn tưởng Cương Ngọc Mân là người vừa huyết chiến với thiên đào, với thiên đào thoát từ trung ương thiên lao trở về, lại còn tỏ ra uất ức như vậy. Là đám trùng trĩ của đảng phái hoàng đế các người, rõ ràng là cái gì cũng chưa làm, chỉ lo tranh giành quyền lực trước. Được rồi, hai vị đừng cãi nhau nữa. Đây là triều đình, vẫn nên bình tĩnh một chút đi. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Cơ Huyền Trinh đứng ra làm người hòa giải. Việc cấp bách đã phải xử lý chuyện này. Thiên đào thoát khỏi trung ương, thiên hạ khó lường. Chúng ta nên làm thế nào? Nộ khí đầy bụng chút, khó chút. Vu Đạo Hữu đang định phản kích, lại bị Cơ Huyền Trinh chặn họng trước. Ta chính là biết các ngươi không có biện pháp, vạch trần vấn đề, buộc ngươi phải đối mặt, hỏi các ngươi làm thế nào. Sao còn công khai binh vực hắn ta? Hắn ta đã đánh ta một quyền, ngươi lại nắm tay ta, nói thôi bỏ đi sao? Lúc ngươi muốn đánh nhau với Dư Tỷ, sao không nhớ đây là triều đình? Sao không bình tĩnh một chút đi? Lũ trùng sĩ đảng phái hoàng đế, còn cái làm thế nào này? Biện pháp của ngươi chính đã quay đầu lại hỏi chúng ta sao? Lấy thủ đoạn tranh giành quyền được ra đùa bỡn ta? Đúng vậy, làm thế nào? Dâu trắng của Vu Đạo Hữu khẽ run. Bản tọa còn tưởng chuyện này không cần làm, bởi vì các ngươi lại chẳng hề nhắc tới. Bởi vì làm việc không chỉ cần mở miệng là nói được, gánh vác trách nhiệm cũng không phải là xem giọng ai to. Cơ Huyền Trinh, ngươi giỏi khuyên người khác bình tĩnh. Đột nhiên, người giỏi khuyên người khác bình tĩnh đột nhiên cao giọng. Vu thiên sư nhất định phải lãng phí thời gian triều hội vào việc cãi nhau, chỉ bằng chúng ta tìm một nơi riêng để nói chuyện. Làm ô uế tai trăm quan là chuyện nhỏ, làm lỡ việc trọng đại của thiên hạ mới là chuyện lớn. Vẫn là nói biện pháp cụ thể đi. Đồng thiên sư Tống Hoài, người vẫn luôn ngồi ở ung dung, ở đó ung dung nghe, lúc này mới lên tiếng. Hắn ta hai tay vịn gối, ngồi ngay ngắn trên kim kiều, chậm rãi nói. Tội phạm chạy trốn thì bắt lại, khóa bị phá thì treo lại, giải quyết vấn đề không gì hơn thế này. Thiền đào thoát khỏi trung ương chẳng qua là đưa thiền trở về trung ương, thế nhưng thiền bị trấn áp dưới trung ương thiền lao không phải là phàm tục, không siêu thoát thì không thể chế ngự, thậm chí chỉ một chiến lực siêu thoát cũng không thể bắt lại thiền. Hắn ta quay đầu nhìn về phía thiên tử. Bệ hạ, ngài thấy có cần thiết tế cáo thái miếu thỉnh cầu ý chỉ của văn đế không? Trong kế hoạch tĩnh hải, Bồng Lai Đảo và đảng phái hoàng đế hợp tác rõ ràng. Bồng Lai trưởng giáo Quý Tổ, đồng thiên sư Tống Hoài đều tự mình ra tay. Trong hành động thanh trừ nhất chân đạo, đồng thiên sư Tống Hoài cũng đóng vai trò rất lớn, đại diện cho Bồng Lai Đảo hợp tác với đảng phái hoàng đế, tận tay đưa thống soái Chu Ma Ân Hiếu Hằng đến cái chết. Nhưng Bồng Lai Đảo không phải là đảng phái hoàng đế, dưới kỳ vọng lợi ích chung, Bồng Lai Đảo cũng có chủ trương lợi ích của riêng mình. Sự việc diễn biến đến bước này, đảng phái hoàng đế muốn nắm giữ Ngọc Kinh Sơn cũng là điều Bồng Lai Đảo không mong muốn. Cho nên mặc dù lời nói của hắn ta rất trung lập, đối với thiên tử cũng rất cung kính, nhưng phát ngôn lại rất nguy hiểm. Hôm nay thiên tử không có năng lực khống chế cuộc diện, mới cần bẩm báo với thiên tiên đế. Một ví dụ trước đó chính là năm xưa ngũ quốc thiên tử hội thiên kinh, cảnh khâm đế khóc thái miếu. Hơn nữa siêu thoát giả có xử lý việc đời hay không cũng không nằm trong lẽ thường, không nằm trong nhân duyên thế tục. Cũng bởi vì ví dụ đó năm xưa cảnh Khâm Đế khóc thái miếu, chẳng phải là bản thân bất lực, hy vọng cảnh Văn Đế đã siêu thoát ra tay, cứu vãn cục diện sao? Cảnh Văn Đế lại không hề đáp lại. Đồng Thiên Sư Tống Hoài thân thiết đầy, lão hảo nhân luôn phối hợp mọi việc, thực sự ra tay, một kiếm chỉ thẳng vào chỗ yếu. Chỉ sợ Văn Đế ra tay, cũng không thể cứu vãn cục diện, dù sao vị kia đào thoát. Tây Thiên Sư Dư Tỷ vẻ mặt sầu khổ, lo lắng cho thiên hạ. Nói không chừng chúng ta còn phải tắm gội trai giới, bẩm báo với Tam Tôn. Cho dù thiên tử tại hiện tại trạng thái hoàn hảo, lại liên thủ với cảnh Văn Đế, cũng chưa chắc có thể bắt lại thiền đã đào thoát kia, phong ấn lại. Đạo môn tự có cổ nhân, nói không chừng chưa có thể thỉnh Tam Tôn đã sớm không nhìn đến nhân gian ra tay. Mà bất luận là vị nào trong tam vị đạo chủ, một khi ra tay can thiệp nhân gian, thậm chí không cần ra tay, chỉ cần được bẩm báo một lần, sau 4.000 năm lại một lần nữa xác nhận đạo thống. Ngọc Kinh Sơn có thể thế đơn lực bạc sao? Ngọc Kinh Sơn không phải là đứa trẻ không cha không mẹ. Ngọc Kinh đạo chủ dù không quan tâm đến việc thế tục, một khi thể hiện sự tồn tại, ai có thể bất kính với thiền? Khốn cục của Ngọc Kinh hôm nay tự nhiên được giải quyết. Mấy vị đại nhân vật cãi nhau kịch liệt, chúng quan viên thiên đô trong điện thực chất mà không hiểu rõ lắm, tồn tại tà ác nhất từ trước đến nay là cái gì, thiền đào thoát là cái gì, không mấy người rõ. Thiên sư, tông chính bọn họ cãi nhau thì cãi nhau, nói cũng úp úp mờ mờ. Nhưng mà vấn đề của Tây Thiên Sư để rất rõ, chuyện đã nghiêm trọng đến mức phải thỉnh cầu Văn Đế, thỉnh cầu Tam Tôn sao? Trong phút chốc trăm quan trong điện đều nhìn về phía bệ đỏ. Hoàng đế vẫn ngồi yên lặng ở đó, bất động như núi, dường như đã chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bắc Thiên Sư căm ghét cái ác như kẻ thù, Đông Thiên Sư chín chắn thận trọng, Tây Thiên Sư lo lắng cho quốc gia, đều là dương cột của đại cảnh ta. Hắn ôn tồn nói, trẫm cảm thấy rất an ủi. Và khoảnh khắc này ánh mắt dưới bình thiên quan hơi nheo lại. Cũng chính là lúc này, toàn bộ thiên kinh thành rung chuyển một cái, hai cái, ba cái, như địa long trợ mình, núi sắp đổ. Thiên kinh thành từ ngày thành đập đã được xưng tụng là vĩnh viễn vững chắc. Đây là thành thị phồn hoa nhất từ xưa đến nay, cũng là pháo đài hùng vĩ nhất hiện thế. Nó như một trái tim bơm động tiên huyết của Trung ương đế quốc, tự như là một lá cờ phất cao uy nghiêm của Trung ương đế quốc. Trong 3.930 năm kể từ khi thành lập, chưa có bất kỳ lực lượng nào có thể lay chuyển nó. Vạn yêu chi môn bị nó chân áp, im lặng không một tiếng động. Thiên tà ác nhất cổ kim bị nó phong ấn dần dần phiêu miểu. Trung ương thiên hạ, vạn vương đến triều. Nhưng hôm nay, nó rung chuyển. Nó chỉ rung chuyển 3 lần, nhưng lại lay động trái tim của gần như tất cả mọi người trong Trung ương đại điện. Đã xảy ra chuyện gì? Kẻ đang cãi nhau cũng không màng cãi nhau nữa. Kẻ đang chọn phe cũng không màng chọn phe nữa. Kẻ đang xem kịch cũng không xem nổi nữa. Chúng quan viên trong điện đều cảnh giác. Dù ngày thường đấu đá kịch liệt đến đâu, một khi con thuyền khổng lồ Trung ương đế quốc chìm xuống, tất cả mọi người ở trên thuyền đều bị nhấn chìm. Chúng khanh đừng lo. Giọng nói hoàng đế vang lên. Dung chuyển đúng là thiên địa này, nhưng không phải thiên kinh thành, mà là tam thanh huyền đô thượng đế cung này. Ầm một tiếng, đại cảnh đế cung thu hồi hạn chế đối với tất cả mọi người. Tầm nhìn bên ngoài Trung ương đại điện trở nên rõ ràng. Luồng khí gào thét như đuôi chim, tầng mây dày đặc như là núi thấp, tất cả cảnh vật đều hiện ra rõ ràng. Chúng quan viên thiên đô lúc này mới phát hiện, cung điện hùng vĩ nhất hiện nay đã bay lên không trung, thoại mắt của đại cảnh thiên tử mà bay lên cao. Mây trời thật rộng lớn, sơn hà thật hùng vĩ. Thiên kinh thành xa xa bên dưới, giống như là một viên bi nhỏ bé trên mảnh đất màu mỡ trung vực. Những thành trì khác thậm chí không tính là viên bi, chỉ có thể coi là những chấm bùn. Tiếng bảnh giáp va chạm, tiếng kêu thảm thiết liên hồi, nỗi sợ hãi thỉnh thoảng thấm vào tai mọi người trước đó, không chỉ là Trung ương thiên tử thanh trừng, cung vệ, mà là đại quân tập kết, cung vệ chỉnh đốn đội hình, diễn tập khởi động cả tòa đế cung huy hoàng. Hoàng đế chỉ là cái loại bỏ, hoàng đế chỉ là loại bỏ những kẻ không an toàn ở các vị trí trọng yếu. Tiền thân của tam thanh huyền đô thượng đế cung, đại hữu không minh chi thiên, xếp hạng 2 trong thập đại động thiên. Nhưng mà xét về phương diện động thiên bảo cụ, nó rất có thể đã là đệ nhất thiên hạ. Bởi vì quốc gia thể chế đại diện cho đại thời đại hiện nay, Trung ương đế quốc đại diện cho quốc gia thể chế, mà nó lại đại diện cho cảnh quốc. Dốc toàn lực thiên hạ để phụng sự nó đương nhiên cũng có uy lực khung đảo thiên hạ. Bên trong toàn bộ Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, quân đội diễu hành, binh sát ngập trời, cờ lệnh bay phấp phới, đồ thêu như là linh tính mà tung bay, hoàng sắc đãng tà. Hơn 20 vạn tinh binh của Trung ương bá giáp toàn bộ đều được đưa vào cung này. Hai đội quân bát giáp đã hợp thành đại trận, giống như là hai thanh trường đao dắt ở bên hông mãnh tướng có tên Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung. Tráng sĩ trượng đao, thiên hạ ai địch nổi chứ? Đại cảnh cung vệ toàn bộ chỉnh đốn đội hình, dùng binh sát hùng tráng lấp đầy các quan ải trong quần lạc cung điện rộng lớn, giống như là từng mảnh hộ pháp, giống như từng mảnh hộ giáp vân tán, bảo vệ khớp xương của dũng sĩ. Chúng triều thần nhìn nhau, ngoại trừ số ít người biết chuyện, đều trong lòng thấp thỏm, không biết ý của cảnh thiên tử là gì. Ngay cả Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, với tư cách là xã tắc chi bảo, mấy ngàn năm cũng chưa từng di chuyển. Lần di chuyển trước đó vào thời cảnh văn đế, Nam Trinh Sở Quốc đối đầu trực diện với Trưng Hoa Đài, trực tiếp đánh cho động thiên bảo cụ, xếp hạng ba thiên hạ kia thành một tòa ly cung. Mấy ngàn năm cũng chưa hoàn toàn được khôi phục, vẫn không thể đặt vào dĩnh thành. Cảnh văn đế vẫn luôn nói Trưng Hoa Đài vô song thiên hạ, không thua kém gì Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, là doãn ta áp chế Sở Thái Tổ mới đánh bại Trưng Hoa Đài. Sở Thái Tổ thì luôn nói Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung là động thiên bảo cụ đệ nhất cổ kim, Trung ương đế quốc dốc toàn lực quốc gia để phụng sự, vượt xa các bảo vật khác, cũng là do hắn ta mạnh hơn cảnh văn đế. Trường Hoa Đài mới bị phá chứ không bị hủy, thậm chí còn đẩy Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung trở về bờ Bắc Trường Hà. Thời gian trôi đến nay, hai người bọn họ có lẽ đã phân định thắng thua, nhưng mà Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung và Trường Hoa Đài thực kỳ đỉnh phong rút cục cái nào mạnh hơn, lại trở thành một lịch sử công án, mỗi lần đều có thể gây ra nhiều tranh luận, có lẽ chỉ có thể chờ hậu thế phán xét. Xã tắc chi bảo không dễ dàng di chuyển, Trung ương thiên tử đã ngang nhiên khởi động nó vào hôm nay là muốn làm gì? Cảnh thiên tử đưa ra câu trả lời. Hắn ta bình tĩnh ngồi đó như một pho tượng quyền thế ngưng tụ, trong ánh mắt khác nhau của mọi người ở trong điện phát ra giọng nói ôn hòa gần như là vĩnh hằng. Vu thiên sư nói đúng, thiên đạo thoát khỏi trung ương, trung ương thất trách. Tông trinh là thân quyến của trẫm, thiên sư là trụ cột của đạo quốc, chư vị đều là bậc trưởng bối của trẫm, cũng là thần dân của đạo quốc. Các vị cãi nhau khiến trẫm đau lòng, đây không phải là trách nhiệm của bất kỳ ai trong các vị, trách nhiệm của siêu thoát giả không phải là người tu hành có thể gánh vác, tội lỗi của thiên hạ không phải thần dân gánh chịu. Không có bất kỳ lý do nào để biện minh, tam mạch giao thiền tà ác cho trung ương, chẳng có 3930 năm không đổi, để dung chuyển vào hôm nay là trách nhiệm của trẫm. Hắn nói, trẫm sẽ gánh vác, trẫm sẽ đối mặt. Thiên đạo thoát trung ương là một quá trình dài, bắt đầu nảy sinh từ thời cảnh Thái Tổ. Thời cảnh Khâm Đế được thần chi thương đồ ủng hộ, lấy thần sứ Mẫn Cáp Nhĩ làm người dẫn đường, ở trong khoảng thời gian này liên tục thử nghiệm, nhiều lần xung kích. Cho đến lần này, Tông Đức Trinh dùng nhất chi, nhất chân di thuế hành thích, cảnh thiên tử trực tiếp bị quấn vào chiến trường sinh tử. Thiên đạo thoát vào thời khắc mấu chốt khi đế quốc tiêu diệt nhất chân đạo, trung ương thiên tử bị thương. Ngay cả Vu đạo hữu cũng biết rõ, thực sự rất khó là trách nhiệm của Cư Phượng Châu. Thậm chí trách nhiệm của chính Vu đại thiên sư hắn còn lớn hơn cả Cư Phượng Châu nữa. Vị hoàng đế này ở vị trí đó đã làm tốt nhất những gì hắn ta có thể làm, cho dù biết rõ mọi chuyện, sau khi bụi lắng xuống lại làm lại cũng rất khó làm tốt hơn. Cũng gần như là Vu đạo hữu hắn thay thế vị trí đó cũng là giới hạn của trí tưởng tượng. Nhưng Cơ Phượng Châu nói, đây là trách nhiệm của mình, mà hắn sẽ gánh vác như thế nào đây? Đôi mắt ẩn giấu trong nếp nhăn của Vu đạo hữu cứ như vậy nhìn hoàng đế. Hoàng đế bình tĩnh nói, trẫm sẽ thần trình như sấm sét giữa trời quang. Câu nói này khiến cho lòng người chấn động, còn hơn cả lúc trước tưởng rằng thiên kinh thành bị rung chuyển. Việc này sao lại thân trinh? Thiên tử đã đánh bại một siêu thoát giả, còn muốn đánh bại một siêu thoát giả khác sao? Đại cảnh hùng mạnh, quốc thế mênh mông, tôi có thể chịu đựng được hai lần trinh phạt của siêu thoát giả, hai lần đại chiến cấp độ siêu thoát trong thời gian ngắn, nhưng mà bản thân thiên tử có thể chịu đựng được sao? Bệ hạ. Phó tướng Sư Tử Chiêm kinh ngạc ngẩng đầu. Ứng Giang Hồng càng trực tiếp đứng dậy, Phàm là đại chiến khuynh đảo quốc gia, hắn ta thân là Nam Thiên Sư thủ thiên môn, sẽ vì nước mà gánh vác, sao có thể dễ dàng điều động thiên tử, huống hồ thiên tử còn bị thương chưa lành. Hoàng đế chỉ tiếp tục nói, theo cảnh luật, tu phạm được đào ngục, không gì hơn là bắt lại, trừng phạt, giết chết. Ác thiền cổ kim, thiên kinh không chấn, tam tôn chưa trừ, cửu thế không ai có thể giam cầm, vạn quân không thể vây khốn, chậm sẽ thân trình bắt giữ. Làm những việc thiên hạ không thể làm là quân vương thiên hạ, giết những kẻ không thiên hạ không thể giết là thái bình thiên tử. Thiên đào thoát khỏi trung ương thiên lao là quốc gia đại sự hàng đầu, đúng như Vu Thiên Sư đã nói, không thể che giấu, không thể trì hoãn. Nhưng mà lý do chậm ngầm đồng ý công bố tin tức này kịp thời là vì thiên đã đào thoát, mà chậm không định thừa nhận, chậm chuẩn bị chiến tranh. Hoàng đế như ngồi trên mây, giọng nói vang vọng bên tai mỗi người, chiến tranh không thể xảy ra ở Thiên Kinh Thành. Hắn ta tỏ ra xa cách như vậy, nhưng mà lại gần gũi với mỗi người như vậy. Uy nghiêm của thiên tử tuy lớn, nhưng không lớn hơn tính mạng hàng tỷ dân chúng trong Thiên Kinh Thành. Gia quyến của chúng khanh, cả đời vinh nhục đều ở trong đó, chậm cũng vậy. Bay khỏi kinh thành là chủ thể của Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, Lục Viện Hậu Cung vẫn ở lại Thiên Kinh Thành, mà Lộ Vương Phủ, Thụy Vương Phủ, Trường Dương Công Chúa Phủ đều được xây dựng bên ngoài đế cung. Quyết tâm của hoàng đế đã thể hiện rõ. Mỗi viên gạch, mỗi viên ngói của Thiên Kinh không thể chôn cùng thất phù. Một điều một luật của cảnh pháp, chậm nhất định sẽ vung kiếm hành xử. Đại cảnh thiên tử muốn điều khiển Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung rời khỏi Thiên Kinh Thành, thậm chí rời khỏi cảnh quốc để khai chiến, truy sát siêu thoát giả đào thoát từ nơi sâu nhất trung ương thiên long. Bệ hạ, ngay cả Tông Đức Trinh, Tự Khanh Cơ Ngọc Mân cũng quay người khuyên can. Ngay cả Tông Chính Tự Khanh Cơ Ngọc Mân cũng quay người khuyên can. Thiên tử đương quốc không thể dễ dàng di chuyển, lần này đường xá xa xôi, cần biết nhân tâm khó dò, huống chi thiên ý như đao. Là nhân vật thời kỳ cảnh quốc mới thành lập, cường giả năm xưa đi theo cảnh thái tổ kiến quốc. Cơ Ngọc Mân là người chứng kiến việc di chuyển thiền năm đó. Hắn ta hoàn toàn hiểu rõ trung ương đế quốc đang gánh vác trách nhiệm gì, cũng đại khái biết rõ tồn tại phải bị phong ấn với trung ương thiên lao là thứ gì. Ngay cả tam tôn cũng không thể tiêu diệt nó hoàn toàn, chỉ có thể phong ấn lại, giao cho lực lượng đỉnh cao nhất của quốc gia thể chế trấn áp, dùng hồng lưu thời đại để mài mòn, dùng thời gian vô tận để đầy đọa. Vậy mà thiền vẫn đào thoát. Thiên tử muốn điều khiển Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế cùng đi chinh phạt kẻ đó, cuối cùng sẽ đánh đến nơi nào đây? Con đường này sẽ vượt qua bao nhiêu sơn hà, xuyên qua bao nhiêu quốc gia, quốc thế có thể chống đỡ hay không? Hoàng đế có chống đỡ nổi hay không đều khó nói. Thiên hạ dòm ngó trung ương đã lộ, chẳng lẽ không sợ sau khi lưỡng bại câu thương sẽ có người đâm một đao sao? Tuy nói sự đồng thuận bá quốc không xâm lược, nhưng mà trước mắt lợi ích to lớn, chẳng lẽ lại là hy vọng người khác tuân thủ cái gọi là đồng thuận? Thời đại đại tranh như vậy, lễ nghĩa đã sớm là tờ giấy bỏ đi, mình ước có thể xé bỏ, lời thề có thể phản bội. Đồng thuận là cái gì? Ngầm hiểu là cái gì? Đó chính là nhân tâm khó dò. Còn thiên ý như đao là lời nhắc nhở ẩn ý hơn của hắn. Hắn ta đang nhấn mạnh thủ đoạn của siêu thoát giả đào thoát khỏi thiên đạo. Muôn vàn xung đột trong triều đình hôm nay chưa chắc không chịu ảnh hưởng của một ý chí nào đó trong mình. Nhân tâm tùy ý thường là do thiên ý dẫn dắt. Thiên tử di giá một cách hấp tấp, nói không chừng sẽ bị kẻ đó thừa cơ. Nhưng mà cho dù không biết thủ đoạn của ác thiền, chỉ nghe câu nói này của Cơ Ngọc Mân cũng là lời nói chín chắn. Bách quan nhất thời quỳ xuống một mảng lớn, đều khẩn thiết cầu xin. Bệ hạ hãy suy xét cho kỹ. Tấn vương Cơ Huyền Trinh chắp tay bái lạy. Giáp trượng của thiên hạ, nếu theo bệ hạ di cung thì vạn dân dựa vào ai? Đao phong của cả nước đều là dựa vào thiên tử, thì ai sẽ nắm cán đao đây? Quân là thượng thượng chi quân, không thể làm hạ hạ chi dũng. Thần là thất phu, nguyện thay bệ hạ viễn trình, dù chết cũng không hối hận. Nếu hoàng đế nhất định phải cho Tam Mạch một lời giải thích, nhất định phải thể hiện thái độ đối với chuyện thiên đào thoát khỏi trung ương, thà chết cũng không muốn thiên tử hôm nay cầu xin tiên đế, tổn hại uy nghiêm, lặp lại vết xe đổ của Khâm đế. Vậy thì Tấn Vương nguyện ý thể hiện thái độ này, thậm chí nguyện ý trở thành vật hy sinh cho thái độ này. Cơ Huyền Trinh hắn thay nước mà chinh phạt, không ai có thể nói hoàng thất qua loa việc này. Cơ Huyền Trinh hắn vì nước mà chết, Tam Mạch có lẽ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế nhìn hắn thật sâu, ánh mắt lại từ hắn lan ra khắp bá quan, cuối cùng nói: chúng khanh yêu nước cho nên mới có lời khuyên tốt, nhưng chẫm gánh vác thiên hạ sao có thể trốn tránh trách nhiệm chứ. Hắn vung tay áo, ý chẫm đã quyết. Trước có Tổng Đức Trình điều khiển Nhất Chân Di Thuế, sau có thiên đạo thoát khỏi trung ương, quả thực thiên tâm khó dò, muốn thử chẫm, chẫm sao lại không như ý nguyện của nó chứ. Hắn ta đứng dậy bước xuống bệ đỏ, đi dỡ bá quan đang xếp hàng trong trung ương đại điện. Thân hình hắn như là núi trống trời, gầy như là kiếm xẻ đất, sơn hà đại địa đều như theo nghe mệnh lệnh. Bước chân hắn ta lớn lên và hùng mạnh, muốn cho cái gọi là thiên tâm biết rõ hiện thế này rốt cục là do ai làm chủ. Ầm một tiếng, tam thành Huyền Đô thượng đế cùng bay cao, hiện thế đều kinh ngạc. Giờ gọi Thiên Kinh Thành mới đánh trận này, mới càng là thể hiện quyết tâm của hoàng đế. Giống như trước đây hắn ta lựa chọn đi ngoại thành săn bắt, sự ám sát của Tông Đức Trinh cũng là chọn lúc hắn rời cung, đó là vì Tông Đức Trinh có ý định thay quốc, cũng không nỡ phá hủy Thiên Kinh Thành. Vị kia mới đào thoát khỏi nơi sâu nhất trung ương thiên lao, sẽ không cố kỵ những điều này. Ở trong trường hợp đã chuẩn bị từ trước, Thiên Kinh Thành có lẽ cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng mà chuyện thiên đào thoát xảy ra đột ngột, nhất thời căn bản không kịp ứng phó chu toàn. Uy lực của siêu thoát giả không thể chế ngự lẫn nhau, ném chuột sợ vỡ bình, trận này chắc chắn thua. Đợi tên đào phạm kia rời khỏi Thiên Kinh Thành rồi mới đuổi theo truy sát, mới càng không có gì cố kỵ, có thể thi triển toàn lực. Vu Đạo Hữu nhất thời không nói gì, trong lòng hắn cũng muốn khuyên hoàng đế vài câu. Trong giai đoạn hiện nay, hoàng đế xảy ra chuyện đối với bên nào cũng không có lợi, hắn muốn tranh giành lợi ích của Đại La Sơn, lợi ích của bản thân, không muốn tranh giành mạng sống của Cơ Phượng Châu. Nhưng chẳng lẽ Cơ Phượng Châu là kẻ liều lĩnh, hành động theo cảm tính sao? Vị hoàng đế này rốt cuộc có chỗ dựa gì đây? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, Nhất Chân Di Thuế đã bị hắn ta khống chế ư? Hắn ta có thể điều khiển Nhất Chân Di Thuế khuynh đảo quốc gia? Hay là Cơ Ngọc Minh có thể điều khiển Nhất Chân Di Thuế, thiên tử khuynh đảo quốc gia? Như vậy sẽ có hai chiến lược siêu thoát. Nhưng sự khuyên can của Cơ Ngọc Minh cũng không giống như đang diễn kịch. Vô Đạo Hữu biết tâm tư của hoàng đế này sâu như duyên hải, từ trước đến nay không thể nhìn thấu, nhưng mà thế nào cũng không ngờ đến lúc đế cung rời kinh rồi vẫn còn mơ hồ như vậy. Hoàng đế vẫn đang sải bước trong đại điện rộng lớn, dưới sự chú ý và bảo vệ của bá quan mà tiến về phía trước, vừa đi vừa nói: Tiến Nam Khôi, mệnh người thống lĩnh thần sách Thủ Thiên Kinh. Viên đại soái mặt đỏ như táo lớn, lớn tiếng đáp vang, bước ra khỏi hàng, bước ra khỏi Tam Thanh Huyền Đô thượng đế cung, bay xuống Thiên Kinh Thành. Hoàng đế lại ra lệnh: Khuông Mệnh, Thuần Vu Quy, lệnh hai người thống lĩnh quân đội hợp nhất lại, dùng quân thế phò tá quốc gia, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của trẫm. Khuông Mệnh, Thiên Đô nguyên soái mới nhậm chức, Thuần Vu Quy hoàng sắc phó soái mới nhậm chức không đâu, đồng thời hành lễ, lần lượt bước ra khỏi trung ương đại điện, trở về chỉnh đốn quân đội, mỗi người thống lĩnh đại quân. Hoàng đế lại ra lệnh: Giao cho Tấn Vương trấn thủ Thiên Kinh. Hắn dừng lại một chút, nếu lần chinh phạt này của trẫm không thành công thì rất nhất định không còn may mắn, quốc gia xã tắc không thể sai sót. Thanh nữ, Bạch Niên, Giản Dung, chọn một người có thể kế vị, Tấn Vương tùy cơ ứng biến, không thể do dự như trẫm. Lại bổ sung tiếp: Nếu quốc gia gặp nguy nan, đám tiểu nhi kia không đủ năng lực, Tấn Vương tự mình quyết định. Cơ Huyền Trinh vốn đã quỳ xuống, lại sừng sốt đứng dậy: Bệ hạ. Hoàng đế lúc này đã đi đến cửa đại điện, toàn bộ quan viên trong trung ương đại điện đều xoay người theo hắn, đầu hàng chuyển thành cuối hàng. Tấn Vương ở cuối hàng bá quan, hoàng đế không quay đầu lại chỉ vung tay áo: Đây là quân lệnh, không nói thêm nữa, lấy giang sơn làm trọng. Cơ Huyền Trinh lại quỳ dạp xuống như núi, thần nhất định sẽ vì thiên tử thụ xạ tắc. Thần chưa chết thì thiên kinh không sụp. Liền sải bước rời đi. Hoàng đế lại ra lệnh. Nam thiên sư, Tấn Vương xử lý chính sự, Thiên sư xử lý quân sự. Chẳng ở bên ngoài, quốc gia dựa vào các người. Ứng Giang Hồng vốn là muôn vàn lời nói, muốn nói, nhưng mà quân lệnh đã ban ra. Hắn không nói thêm nữa, chỉ trịnh trọng hành lễ, rời khỏi đại điện. Hoàng đế bước một bước ra cửa, nhìn ra xa vạn dặm, chỉ nói một câu. Giang Sơn vẫn còn, xạ tắc không đổi. Chẫm vì thiên hạ mà chinh phạt, có tam đại thiên sư cùng tông chính đi theo chẫm chinh phạt đã đủ rồi. Hắn vùng tay áo, lui hết xuống đi. Bá quan đều hành lễ, ngoại trừ một số người cần hỗ trợ vận hành tam thanh huyền đô thượng đế cung, đều lần lượt rời khỏi thiên kinh thành. Giữa ban ngày ban mặt, thế bá quan như là sao rơi vậy, đế cung như trăng đêm. Hiện thế ầm ầm, thần lục rung chuyển. Tam thanh huyền đô thượng đế cung như là trăng xuyên qua bầu trời dài. Ở bên trong đại điện, cảnh thiên tử bước qua ngưỡng cửa, phóng tầm mắt nhìn vạn dặm, như là cưỡi phi thuyền vượt qua thế gian. Những người ở lại trong điện, bao gồm cả ba vị thiên sư trên ngân hà Kim Kiều, đều không nói gì. Thực sự là không còn gì để nói nữa, cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Hiện tại chỉ còn lại vấn đề. Thiên chạy trốn ở đâu? Đồng thiên sư nhắm mắt trầm mặc một lát, mở mắt ra nói. Siêu thoát không tên, khó có thể định nghĩa. Bệ hạ đích thân là mũi nhọn, mới đến nơi nào thảo phạt. Thiên trốn thoát khỏi trung ương là chuyện tuyệt đối ngoài dự liệu. Ở bên trong nội bộ đạo quốc, bất kể thế lực nào cũng không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra. Nhưng một nhân vật nòng cốt trưởng thành nhất định phải đối mặt với vấn đề. Đế đảng trì hoãn công khai tin tức thiên trốn thoát khỏi trung ương, tam mạch dùng đào thiên bức bách thiên tử. Về bản chất đều là hành vi trong tình huống vấn đề đã xảy ra, tận khả năng bảo vệ lợi ích của phe mình. Lời lẽ sắc bén đến đâu, kỳ thực cũng không thể nói đúng sai. Nhưng thiên tử đã đứng ra trực diện, chuyện này gần như là không cách nào giải quyết. Gánh vác ô uế của xã tắc, gánh vác trách nhiệm của thiên hạ, ngự giá thân trình, đây là tuyệt đối chiếm cứ đại nghĩa, nắm giữ danh phận. Văn võ bá quan, bất kể thuộc về phe nào, tâm tư ra sao, ai có thể không bái phục chứ? Khi tam thanh huyền đô thượng đế cùng bay khỏi thiên kinh thành, hoàng đế đấy đó làm chiến xa, tiến thẳng đến chiến trường siêu thoát, cả trung ương đế quốc rộng lớn không còn một tiếng tạp âm nào. Không ai có thể xuống xe. Hoàng đế đầu thân trinh, ai có thể tự chạy, ai có tư cách chạy trốn khỏi nguy hiểm chứ? Đại chiến vừa nổi lên, tâm tư gì cũng đừng có động, toàn bộ đế quốc chỉ có thể phục tùng một cách, một ý chí. Bất kể Tống Hoài trước đó nghĩ gì, hắn hiện tại nhất định phải suy nghĩ, trận chiến này có cơ hội hay không? Trung quy không thể cam chịu. Hôm nay cùng ba vị thiên sư, cùng chôn cùng thiên tử chứ. Tống Hoài rất nhanh để điều chỉnh tư thế, chuyên tâm suy nghĩ về trận chiến này. Hoàng đế lại không lập tức trả lời câu hỏi của hắn ta, mà chắp tay sau lưng nhìn mây trời như đang chờ đợi điều gì, bỗng cười nói. Đại chiến sắp nổi lên, thái ngu ngược lại khí định thần nhàn. Thà nói là khí định thần nhàn, chỉ bằng nói là thần du vật ngoại. Lưu lại đương nhiên còn một số quan viên, lúc này đều ra khỏi điện, hiệp trợ thủ hộ các nơi trong đế cung. Ngay cả tông chính tự khanh Cơ Ngọc Mân cũng đang dò xét bên ngoài. Trong điện chỉ có hoàng đế và ba vị thiên sư, cùng với một Lý Nhất. Ba vị thiên sư đều thi triển thủ đoạn, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Lý Nhất vẫn đứng ở đó. Vị thái ngu chân quân này rõ ràng là phụng mệnh đến đại triều hội cho có lệ. Nhưng mà đại triều hội biến thành thiên tử thân trinh, hắn ta hình như là vẫn chưa kịp thích ứng. Giống như là thư sinh đang đọc sách, ngồi trên một chiếc xe ngựa đi dạo ở ngoại ô, bỗng nhiên là những người cùng du ngoạn đều mặc giáp, xe ngựa biến thành chiến xa xông vào chiến trường. Hắn ta vẫn còn đang nghĩ khi nào kết thúc chuyến du ngoạn nhàm chán này đây, mà về nhà đọc thêm mấy bài văn nữa. Đến lúc thiên tử gọi hắn ta, hắn mới bình tĩnh ngẩng mắt lên. Đánh ở đâu? Đánh với ai? Tự có bệ hạ và các thiên sư quyết định. Ta chỉ muốn tích lũy thêm mấy hơi thở để có thể vung ra một kiếm nhanh hơn. Hắn không nghi ngờ gì tôn trọng thiên tử đương triều. Lời giải thích cho thiên tử còn nghiêm túc và đầy đủ hơn so với lời giải thích cho người khác. Mặc dù hắn đứng ở đó, thân hình không hề di chuyển. Hoàng đế rất hài lòng. Vô thiên sư có thể đại diện cho lịch sử của Đại La Sơn. Lý Thái Ngu gửi gắm tương lai của Đại La Sơn. đối với lần ngự giá thân trinh này, sự ủng hộ của Đại La Sơn có thể nói là không hề giữ lại, trẫm rất cảm kích. Vu đạo hữu thản nhiên nói tiếp. Vì đại nghiệp đạo quốc, Đại La Sơn chưa bao giờ tiếc, chưa bao giờ tiếc. Lời này Lý Nhất tuyệt đối không thể nói một cách thản nhiên như vậy, trừ khi Ngu Triệu Đoan bảo hắn ta lập lại lần nữa. Hắn yên lặng nuôi dưỡng đạo kiếm của mình. Không có ai ủng hộ bệ hạ, không có ai không ủng hộ bệ hạ. Năm đó ngài còn chưa đăng cơ, Bồng Lai Đạo đã dâng tiên thảo hải ngoại giúp ngài tu hành. Những năm ngài nắm giữ quyền hành thiên hạ, không có chuyện lớn nào mà Bồng Lai Đạo không tận lực. Tống Hoài lúc này cũng đứng lên. Giả sử ái đồ của bần đạo không phải đang bế quan ở Thái Nguyên, Thái Hư huyễn cảnh, trận chiến này hắn cũng tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Dư Tỷ không nói gì. Đại La Sơn của Lý Nhất, một thiên kiêu dẫn dắt thời đại, nhân vật trụ cột của thế hệ trẻ tuổi Bồng Lai Đạo, Trần Toán cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Ngọc Kinh Sơn bên này lại chỉ có một Bùi Hồng Kiều, còn trong triều hội vừa rồi đại diện cho toàn bộ Bùi gia ngả về phía đế thất. So với hai mạch khác, thế hệ trẻ của Ngọc Kinh Sơn có thể nói là nhân tài điêu linh. Làm sao mà điêu linh? Năm đó dẫn sói vào nhà để cho Tông Đức Trinh, lão chuột già này ngồi trên vị trí trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn. Bọn chúng thôn tính tất cả, ăn sạch cả trong lẫn ngoài. Du Khuyết vốn đã có cơ hội gia nhập Ngọc Kinh Sơn, Vạn Sĩ Kinh Học bị dẫn dụ trở thành nhất chân đạo, Khuông Mẫn thậm chí còn có khả năng trở thành nhân vật nổi bật của Ngọc Kinh Sơn, mà hiện tại Khuông Mẫn đã chết với thân phận đạo chủ của nhất chân đạo, Khuông Mẫn cũng bị đẩy về phía đế thất. Trước kia khi cùng nhau mắng chửi trên núi, Nhu Ngọc đều hoài nghi Tông Đức Chính có phải là nằm vùng do Cơ Ngọc Túc cài vào năm đó hay không. Nói về hiện tại, Ngọc Kinh Sơn không có trưởng giáo. Nói về tương lai, Ngọc Kinh Sơn không có thiên kiêu nào có thể mang ra khoe khoang cả. Tông Đức Trình ngã xuống, nguyên giải thuật kia cũng khiến cho Ngọc Kinh Sơn xuất hiện một lỗ hổng to lớn. Bất kể như thế nào, trận chiến này không thể thua. Hắn, vị đại thiên sư còn sót lại của Ngọc Kinh Sơn, cũng không thể chết. Hoàng đế hiện nay hùng tài đại lược, sẽ không hẹp hòi đến mức mượn đao ác thiền để giết hắn. Nhưng mà nếu hắn không cẩn thận, đến mức hoàng đế muốn cứu cũng không kịp, vậy cũng không thể trách ai. Bên Lưu Ước bị thiên tử gạt ra khỏi chiến xa, cũng không có nhiệm vụ cụ thể. Rõ ràng là muốn dưỡng tinh sức lực. Hơn nữa sau chiến tranh rồi bàn bạc chuyện trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn. Ánh mắt hoàng đế lướt qua ba vị thiên sư, không hề thiên vị nói. Các vị thiên sư siêng năng vì việc đạo quốc, là dương cột của thiên hạ, chẳng biết rất rõ. Nhiều năm qua nhờ có sự giúp đỡ mới khiến quốc gia trong thời đại kịch liệt như vậy vẫn đang đứng vững ở trung ương. Thực sự không phải có công lao của một mình chấm. Hắn chấp tay hành lễ. Này, thảo phạt ác thiền, cũng phải nhờ cậy các vị. Có thể ngồi vững vàng trên vị trí thiên sư, nhất định là người đứng đầu đương thời, không có ai yếu kém cả. Tam mạch cùng xuất trinh cũng thể hiện quyết tâm của cảnh quốc đối với trận chiến này. Tống Hoài và những người khác nhào nhào đáp lễ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé.